Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 738. Trái cây màu tím, cái kia là cái gì? Vào lúc này, Đường Mục chú ý tới quỷ thú môn đại chiến bên trong, hết sức tách ra một viên thực vật. Đó là một viên ba thước đến cao, trên cây mọc đầy 9 viên tử sắc trái cây, tỏa ra vô cùng sức mê hoặc. Trái cây, nhất định phải được nó. Vừa nhìn thấy trái cây kia, Đường Mục trong lòng không tự chủ được liền đối với trái cây kia tràn ngập khát vọng, hận không thể lập tức được trái cây kia, sau đó đem trái cây kia nuốt lấy. Chuyện này nhất thời để Đường Mục kinh ngạc lên. Chưa từng có một loại trái cây đối với sinh mệnh có cám dỗ cường đại như thế lực. Có điều, mặc dù đối với trái cây kia tràn ngập khát vọng, nhưng Đường Mục vẫn là khắc chế loại này khát vọng. Đùa giỡn, vào lúc này, Đường Mục một chút liền có thể nhìn ra những quỷ này thú môn đối với trái cây kia coi trọng. Nếu là Đường Mục vào lúc này dám tiến lên tranh cướp trái cây kia, hắn tin tưởng mình nhất định sẽ bị này quần hỗn chiến quỷ thú cho xé thành mảnh vỡ. Không vội, chờ đợi thời cơ, Đường Mục đã có thể xác định trái cây kia nên đối với tu vi của hắn tăng lên có rất lớn, bằng không sẽ không để cho hắn sản sinh khát vọng, nắm giữ kích động. Vì lẽ đó, trái cây kia, Đường Mục nhất định sẽ không bỏ qua. Đây là ta có thể chở mình vượt qua những người thí luyện khác cơ hội duy nhất, Đường Mục thầm nghĩ. Đối với trái cây kia, đã không chuẩn bị từ bỏ. Dù cho hỗn chiến bên trong quỷ thú môn thực lực mạnh mẽ, Đường Mục vẫn như cũ không muốn từ bỏ. Chỉ cần không tới thời khắc cuối cùng, Đường Mục tin tưởng chính mình liền có cơ hội lấy được loại này trái cây. Liền xem đón lấy vận may có ở hay không hắn bên này. Đường Mục chậm rãi quan sát giữa trường tình cảnh, chờ đợi thời cơ đến. Cùng lúc đó, giữa trường vô số quỷ thú đại chiến, rất nhiều quỷ thú đang không ngừng tử vong. Nhưng này vẫn như cũ không thể ngăn trở bốn phía tiến phó hậu kế mà đến quỷ thú môn. Trái cây kia thật giống đối với quỷ thú sức mê hoặc càng to lớn hơn chút. Vô số quỷ thú, căn bản là như không muốn sống giống như vậy, không ngừng đến đây hỗn chiến, chịu chết. Rất nhanh, cái kia vô số quỷ thú bắt đầu không ngừng tử vong, làm cho mặt đất hiện lên một tầng thi thể. Nhưng ai cũng không có chú ý tới chính là những quỷ này thú thi thể đang chậm chậm trở thành nhạt, sau đó biến mất, thật giống có món đồ gì đang hấp thu tử vong quỷ thú sức mạnh. Đồng thời, vậy cũng tử sắc trái cây thực vật lúc này lại trở nên càng thêm tươi đẹp, càng thêm óng ánh. Đối với sinh linh sức mê hoặc càng mạnh mẽ hơn. Chẳng lẽ này thực vật có sinh mệnh hay sao? Vào lúc này, bàng quan Đường Mục tự nhiên chú ý tới tình huống như thế. Nhất thời đối với này tử sắc cây ăn quả thực vật sản sinh hoài nghi. Hoài nghi này trái cây màu tím thực vật có hay không có ý thức, cố ý mê hoặc vô số quỷ thú trước đi tìm cái chết, sau đó nuốt đi những quỷ này thú thi thể, gia tốc trưởng thành. Hơn nữa, theo này tử sắc cây ăn quả thực vật tản mát ra sức mê hoặc càng ngày càng lớn mạnh. Đường Mục đối với loại này hoài nghi càng ngày càng mãnh liệt. Oanh, cũng không biết bao lâu, theo quỷ thú tử vong càng ngày càng nhiều, trở nên càng ngày càng tươi đẹp, càng ngày càng mê người, càng ngày càng mềm mại. Tử sắc trái cây thực vật đột nhiên ánh sáng mãnh liệt, vô cùng hào quang rọi sáng chu vi mấy vạn dặm, vô số quỷ thú bị động tĩnh của nơi này hấp dẫn. Đồng thời, cái kia tử sắc trái cây thực vật tản mát ra sức mê hoặc đạt đến đỉnh cao, thậm chí ngay cả xa xa bàng quan Đường Mục cũng thiếu chút nữa không nhịn được mê hoặc. Do đó, gia nhập quỷ thú môn hỗn chiến bên trong đi. Suýt chút nữa liền vạn kiếp bất phục. Đường Mục cảm giác được chính mình có chút không chống đỡ được loại kia mê hoặc. Nhất thời một cắn lưỡi, cảm giác đau đớn, làm cho hắn khôi phục một tia lý trí. Sau đó vận chuyển công lực, chống lại loại này mê hoặc. Lúc này mới làm cho vừa bước ra nửa bước, chuẩn bị đi chém giết hắn lui trở về, lại một lần nữa trở thành người đứng xem monster mà cái khác quỷ thú sẽ không có Đường Mục vận tốt. Như vậy, bọn họ chém giết càng thêm kịch liệt, cũng càng thêm điên cuồng. Thêm vào trung gian bị sự công kích của bọn họ hết sức tách ra tử sắc trái cây quỷ dị thực vật. Toàn bộ hình ảnh phi thường quỷ dị, theo quỷ thú tử vong càng nhiều. Tử sắc trái cây thực vật mặt trên tử sắc trái cây tản mát ra mùi sức mê hoặc đang không ngừng tăng mạnh. Hơn nữa, lúc này, ánh sáng mãnh liệt tử sắc cây ăn quả đã bắt đầu thành thục. Một quỷ thú trực tiếp đánh về phía này trái cây màu tím. Muốn nuốt lấy trái cây màu tím, lại bị mặt sau một con quỷ thú nhân cơ hội giết chết. Sau đó này con quỷ thú cũng đánh về phía trái cây màu tím mà đi này hai con quỷ thú cách làm. Thật giống mở ra chân chính tranh cướp trái cây màu tím mở màn. Vô số quỷ thú hướng về cái kia trái cây màu tím tiền phó hậu kế nhào tới. Thật giống được trái cây màu tím, bọn họ coi như chết cũng đồng ý. Nhưng những này đánh về phía trái cây màu tím quỷ thú môn, nhưng không có một có thể may mắn còn sống sót, đều bị cái khác quỷ thú bản năng liên hợp giết chết. Hỗn chiến vẫn còn tiếp tục. Ở trong quá trình này, quỷ thú số lượng đang không ngừng giảm thiểu. Đồng thời, viện phương tìm đến quỷ thú cũng ở biến ít. Mà vào lúc này, cái kia trái cây màu tím bắt đầu chân chính thành thục, tỏa ra mê người hương vị. Loại này mê người hương vị cùng vừa sức mê hoặc là không giống. Đây mới thực là trái cây thành thục mùi vị. Đường Mục có loại cảm giác, nếu như có thể nuốt đi một viên như vậy trái cây, thực lực của hắn nhất định sẽ tiến nhanh. Không chút do dự nào, Đường Mục ẩn giấu bóng người của chính mình, hướng về cái kia trái cây màu tím thực vật nhào tới. Đường Mục rất cẩn thận, cũng rất cẩn thận, tới gần trái cây màu tím, cũng không có gây nên tàn dư quỷ thú môn chú ý. Càng là không có gây nên trái cây màu tím thực vật chú ý. Thời khắc này, tự quan sát kỹ trái cây màu tím thực vật, Đường Mục phát hiện trái cây màu tím thực vật cũng không có chân chính trí tuệ, nhưng cũng có linh tính. Vì lẽ đó, hấp thu quỷ thú thi thể, không phải này trái cây màu tím thực vật tính toán, mà là hắn bản năng động tác, xác định trái cây màu tím thực vật không có trí khôn sau đó. Đường Mục nhất thời yên tâm, sau đó tới gần trái cây màu tím thực vật. Không có bao nhiêu do dự, hắn liền trực tiếp động thủ. Tới đây cho ta, Đường Mục lấy chư thiên triệu hoán bảo điển hóa thành một chương võng. Không chút do dự hướng về trái cây màu tím thực vật chùm tới. Thật giống phải đem này trái cây màu tím thực vật một lưới bắt hết giống như vậy. Động tác như thế, tự nhiên gây nên vô số quỷ thú chú ý. Húng nhìn thấy Đường Mục lại ở tại bọn hắn đoạt đồ ăn trước miệng hổ. Vô số quỷ thú quay về Đường Mục phát sinh to lớn tiếng hô, gầm thét lên, đối với Đường Mục phát sinh cảnh cáo, đối với những quỷ này thú môn cảnh cáo. Đường Mục làm như không thấy, chư thiên triệu hoán bảo điển vị trí võng, trực tiếp đem 8 viên trái cây màu tím trùm kín. Sau đó bị mang rời khỏi có thể trái cây màu tím thực vật. Được 8 viên trái cây màu tím, Đường Mục không có bao nhiêu do dự, liền hướng về phương xa nhanh chóng bỏ mạng chạy trốn. bởi vì Đường Mục hành động này triệt để làm tức giận hỗn chiến quỷ thú môn. Vô số quỷ thú hướng về Đường Mục đánh tới. Đường Mục nếu muốn không bị phẫn nộ quỷ thú môn xé thành mảnh vỡ, chỉ có thể bỏ mạng chạy trốn, không có loại thứ hai lựa chọn. Đương nhiên, truy kích Đường Mục quỷ thú tuy rằng đông đảo, nhưng cũng không phải toàn bộ, còn có rất nhiều quỷ thú lưu lại. Tranh cướp trái cây màu tím thực vật mặt trên một viên cuối cùng trái cây màu tím money. Hết chương.